Chương 985, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mấy năm qua, Tam Thiên Thành phi thăng yêu tộc càng ngày càng nhiều, vì một phần địa vực phân tỉnh, cũng vì giao hảo, Lạc Tịch Nhi xin chỉ thị Lưu Yên tiên tử về sau, kỳ thật cũng phê truyền tống trận tiền. Chỉ là rơi nu y thân là côn bằng lao tổ, có thể hay không đi truyền tống trận, thực tế là cái vấn đề. Việc này, Lạc Tịch Nhi ở xa Tam Thiên Thành không có cách nào chú ý, đầu năm một thân vị kim tiên đại lão. Tự nhiên QNZ sẽ không quá quan tâm không gia nhập Tam Thiên Thành yêu tộc, huống chi, người ta cũng không nói hắn là côn bằng, hắn QNZ không có hỏi. Cốc lệnh tắc tại Thiên Âm Trúc trên hỏi một vòng người, không có cách nào đạt được bất luận cái gì có dùng tin tức. Lư Duyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tình huống nơi này, dùng như ý gấm đỏ nói với Phi Huyên hiểu rõ, để hắn tại Thiên Dụ Quan điều tra thêm xem, thân đổ quan chu làm việc thô bên trong có mảnh. Nộ nhỡ lưu lại cái gì ghi chép đâu. Nếu như nơi đó cái gì đều tra không được, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi hắn rời đi Thiên Dụ Quan, dùng côn bằng tộc bí thuật đến Tiên Minh Phường Thị tìm kiếm manh mối. Bên này, nàng mới cùng Phi Huyên nói rõ ràng, bên kia Lạc Tịch Nhi đã xuyên thấu qua cốc lệnh tắc, đem các nàng gần đây chuyện phát sinh, biết đại khái, Thanh Trần Thiên Âm Trúc trên Lạc Tịch Nhi linh quang hư ảnh gọi hướng Lưu Duyệt, đã rời đi Thiên Dụ Quan. Như là đã đem trời bức làm mất lòng, đã không định lại đi chiến trường, Bình Lô nói cũng không cần ngây người, đi vòng Tiên Minh Phường Thị, từ nơi đó khác đổi pháp y đi hãy vụng trộm trở về đi cái gì trở về. Lư Duyệt ngẩn ngơ, tuy rằng nàng phi thường muốn trở về, thế nhưng là không cái gì tốt do dự, mặc kệ là Thiên Dụ Quan vẫn là Bình Lô nói hiện tại bởi ngươi cũng sẽ không an toàn. Lạc Tịch Nhi đối Lư Duyệt lừa bịp người bản sự, say đến rất. Phật Ngô Đại Sư ngay cả giết bọn họ kim tiên cấp đại năng, nàng lấy được cửu hận giá trị, tuyệt đối cùng ngươi không đồng dạng, bởi vì bọn hắn tùy tiện đánh không lại nàng. Phi Huyên đồng lý, hắn là côn bằng, lại thêm hắn đủ cẩn thận, không có bị bọn họ từ phía trên dụ quan vớt đi ra. Mà ngươi, chỉ là nho nhỏ thiên tiên. Mặc kệ là vì mặt mũi, vẫn là vì lớp vải lót, vẫn là đơn thuần vì báo thù, chỉ bằng ngươi cùng Phật Ngô Đại Sư, Phi Huyên quan hệ. Ta nếu như trời bức tộc nhân, nhất định nhận trên ngươi. Bởi vì giết ngươi chi phí, hiện tại xem ra thấp nhất nhất có lời. Đồng thời lại có thể trả thù đến Phật Ngô Đại Sư cùng Phi Huyên, dạng này một mũi tên chúng mấy chim mua bán, bọn họ không có khả năng không làm. Cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt đồng thời vặn lông mày. Trở về đi biến ảo thân hình, cải biến trang phục bởi ngươi tới nói rất dễ dàng. Lạc Tịch Nhi nhưng thật ra là có chút muốn nàng. Hơn 400 năm trên chiến trường đồng sinh cộng tử, chiếm cứ nhân sinh quá nhiều thời gian, liền để trời bức tìm không ra thanh trần, liền để bọn hắn giận không kèm được, liền để bọn hắn không một chút biện pháp. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Cốc lệnh tắc cân nhắc lợi hại, ta giúp ngươi tại Bình Lô nói thuê cái bế quan sân nhỏ, sau đó ngươi thả một cái phù khôi lỗi, lại từ nơi đó bí mật rời đi, thần không biết quỷ không hay. Như trời bức một phương thực sự có người tìm đến, cũng chỉ sẽ nghĩ đến ngươi là cẩn thận, sớm để phòng bọn họ, vụng trộm rời đi. Lư Duyệt còn có thể nói cái gì được, liền theo các ngươi nói xử lý. Lạc Tịch Nhi hai mắt phóng ánh, cuối cùng bắt trở lại. Trên đời này đối nàng người trọng yếu, phần lớn vẫn tại đại nhân trên tay, tại ca ca không trước khi phi thăng, nàng tại tiên giới thân nhất trừ sư phụ sư tỷ, chỉ có Lư Duyệt. Từ biệt mấy trăm năm, nàng vì con mắt của nàng lo lắng lâu như vậy, bây giờ trở về phục. Nếu như không thể thấy tận mắt, luôn luôn một phần tiếc nuối. Ta cho thời vũ tiền bối gửi thư tín, để nàng QNZ theo Vân Ngộng Sơn trở về như thế nào Lư Duyệt mừng rỡ hướng nàng chắp tay, vậy liền xin nhờ. Đúng không quá dứt khoát, không được Lạc Tịch Nhi nghĩ nghĩ, tại một phương khác gửi, ta phải đợi ngươi trở về mới có thể cho nàng gửi thư tín. Nếu không, nàng trở về, ngươi sẽ còn để ý đến ta sao? Lư Duyệt không nghĩ tới gia hỏa này, nói đổi chủ ý. Liền đổi chủ ý, hướng nàng thử nhai răng, ngươi cứ nói đi khẳng định không để ý tới Lạc Tịch Nhi còn không biết nàng chán ghét, không phát ra liền không phát ra, ta cái này trở về, đến lúc đó chính ta cho thời vũ sư bá gửi thư tín. Cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, Lư Duyệt hướng nàng liếc mắt, chuyển hướng cốc lệnh tắc, chúng ta lúc này đi thôi, tranh thủ sáng sớm ngày mai, có thể nhìn thấy Phật Phong Ánh Bình Minh. Phật Phong Ánh Bình Minh cùng dáng chiều đều rất xinh đẹp. Đáng tiếc trước kia chỉ có thể lấy linh thực thị rất xem. Hiện tại ánh mắt hồi phục, nàng muốn đem cái kia chính mình dựng lên địa phương, nhìn cho kỹ. Lư Duyệt tự bị Lạc Tịch Nhi thuyết phục sau bên trong, liền sốt ruột không thôi. Kia đi thôi, Cốc Lệnh Tắc hướng cười hì hì Lạc Tịch Nhi khoát khoát tay, đóng lại thiên âm trúc, lầu bầu một tiếng nói, tại sao ta cảm giác Tịch Nhi đối ngươi so với ta tốt hơn nhiều phải không? Lư Duyệt mím môi mỉm cười, cố gắng thận trọng ở ta liền này một cái quá mệnh bằng hữu, vẫn là sư muội. Cốc Lệnh Tắc bĩu môi, hồi Tam Thiên Thành, thật tốt cùng thời Vũ tiền bối thân cận, Tịch Nhi nơi đó, ngươi vẫn là rời xa một chút đi, ha ha ha ha ha. Lư Duyệt lập tức cười đổ ở trên người nàng, quay lại. Ta liền đem ngươi lời nói, đầu đuôi ngọn nguồn nói cho Tịch Nhi. Cốc Lệnh Tắc giận nàng một chút, cũng không nhịn được cười. Tỷ muội hai người theo gian phòng lúc đi ra, trong mắt ý cười còn chưa hoàn toàn biến mất, lại phát hiện trước của phòng, chẳng biết lúc nào đứng một loạt người, đại gia không dằn nổi bộ dáng, tựa hồ rất có vấn đề. Hai vị tiên tử, thiên âm trúc còn có thể bình thường sử dụng sao? Nhà trọ trưởng quậy vội vã không nhịn nổi. Có thế a, thế nào? Cốc Lệnh Tắc trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. A trưởng quầy cuống quýt vào trong kiểm nghiệm. Ra chuyện gì? Lư Duyệt hỏi hướng đứng tại bên cửa tiểu nhị. Hồi tiên tử lời nói, tiểu nhị không người, nửa khắc đồng hồ trước truyền đến tin tức, chúng ta truyền tống trận QNZ xảy ra vấn đề, phó thành chủ đại nhân đi tiên minh làm việc, kém chút xoắn đến lúc đó không loạn lưu bên trong. Cái gì? Cốc Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt liếc nhau, sắc mặt lập tức thay đổi. Kia Trương thành chủ hiện tại như thế nào? Nếu như bị thương, Bình Lô nói an toàn, đống thiếu đi 1/3. Phải biết toàn bộ Bình Lô nói chỉ có 3 vị thành chủ là kim tiên tu vi, thiếu một cái, mang ý nghĩa cái gì? Cốc Lệnh Tắc rất rõ. Trọng thương ngay cả tiểu nhị đều sầu lo đứng lên, thiên dụ quan chuyện phát sinh, hắn nhưng lo lắng lại phát sinh tại Bình Lô nói, nhất định lại là trời bức dở trò quỷ. Hiện tại 4 môn đã phong bế, chỉ cho ra không cho phép vào, rất nhiều khách nhân cha pho nở dê chính mình thuê sân nhỏ. Hai vị tiên tử nếu như cố ý, còn phải ngay lập tức đi mới thành. So với nhà trọ, đương nhiên là Bình Lỗ nói chính mình cung cấp sân nhỏ, càng có bảo đảm. Cốc Lệnh Tắc giữ chặt muội muội, đang muốn gấp đi, Lư Duyệt kéo lấy nàng, tiểu nhị, các ngươi này còn có gian phòng đi cho ta đến ở giữa tốt nhất. Chỉ có một cái giáp số pho nở dê. Tiểu nhị hiển nhiên rất kinh nghiệm, là khách nhân mới lủi chưa bao lâu. Đi liền nó. Lư Duyệt nhiều tiền, không quan tâm hoa nhiều như vậy, lật tay chính là 500 thiên thạch, cùng trưởng quầy mà nói, gian nào phòng ta định. Là hai người vội vàng xuống lầu, đi tại trái ngược lúc trước thanh thản, hiện tại tất cả đều vội vã trong đám người. Cốc Lệnh Tắc nhẹ giọng hỏi, ngươi là sợ không muốn được sân nhỏ có thế thuê đến tốt nhất, không muốn được, chúng ta cu nở dê có cái đường lui. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, hướng nàng truyền âm, ngươi nói, trời bức có phải là đuổi theo chúng ta tới bằng không? Tất cả những thứ này cu nở dê thật trùng hợp. Cốc Lệnh Tắc vặn lông mày, truyền âm về nàng, rất không có khả năng, bọn họ mới bị chúng ta đánh cho tàn phế, ân ai ngã xuống, không có người dẫn đầu, phản ứng sẽ không như thế nhanh. Kia khả năng duy nhất chính là, trời bức đã sớm nhắm chuẩn bên này truyền tống trận. Chúng ta còn muốn dùng một chút thiên âm trúc, bằng không Tịch Nhi đợi không được ta, có thể sẽ gấp. Nay gọi chuyện gì? Lư Duyệt phiền muộn không chịu nổi. Nàng mới nghĩ về Tam Thiên Thành, kết quả liền náo ra việc này. Trời bức ở đây nội ứng, nhắm chuẩn đối tượng hẳn là Trương Phó Thành Chủ. Cốc Lệnh Tắc nghĩ nghĩ, lại nói, hắn lúc trước ở cửa thành chỗ, chặt liên tiếp loại bỏ đi ra 3 cái nội ứng. Không phải là bởi vì nàng vậy là tốt rồi. Lư Duyệt khẽ buông lỏng khẩu khí. Chỉ là hai người đuổi tới phủ thành chủ vị trí cái kia đường phố lúc, lại phát hiện, nơi này xếp hàng cầm phòng đội ngũ, đã xếp tới đầu phố. Quả nhiên bị ngươi nói trúng. Cốc Lệnh Tắc thở dài, đi thôi, về nhà trọ. Chỉ nhìn nhân số, xếp tới các nàng lúc, khẳng định không nha. Lư Duyệt đứng tại chỗ, do xét Cốc Lệnh Tắc cùng chính nàng, có chút hối hận trên người nàng từ hàng trai pháp y thì hơi lộ rõ ràng. Đêm qua đại chiến, Bình Lô nói bên này trời bức, khả năng QNZ nhận được tin tức, tìm một chỗ, chúng ta một lần nữa thay quần áo, sau đó lại trở về khắc phòng cho thuê ở giữa. Kim tiên cấp trời bức nhiều, bên này như là đã thuận lợi, rất có thể liền sẽ lập tức thuận thế mà làm. Nàng trong này tin tức, một khi để lộ ra đi, khẳng định sẽ trở thành bọn họ mục tiêu thứ hai. Cốc Lệnh Tắc gật đầu, được chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên là càng cẩn thận càng tốt. Hai người vừa tìm tơ y một cái hẻm nhỏ, muốn thắt nút giới đem pháp y đi đổi thời điểm, Cốc Lệnh Tắc trên lưng vạn dặm đưa tin phủ đột nhiên giật giật. Cái này nàng bận bịu đánh ra kết giới. Cầm lấy lúc linh lực khẽ nhúc nhích, Phổ An trưởng lao thanh âm lập tức vang lên, lệnh tác, Bình Lô nói truyền tống trận có phải là sẽ ra chuyện là tin tức linh như vậy không? Nhất định có vấn đề, cốc lệnh tắc rất là nóng lòng. Ngươi cùng Đào Đào đối trời bước quan sát, ai mạnh hơn chút cốc lệnh tắc có chín u minh nhãn, động mắt thời điểm, trời bước trừ phi tìm địa phương giấu đi, nếu không tất nhiên sẽ bị nàng vạch trần. Nhưng Đào Đào lại tựa hồ như không phải dùng ánh mắt, đối che giấu trời bước, khả năng càng có biện pháp chút, càng thích hợp giúp hắn ổn định phía sau. Nên là Đào Đào. Cốc lệnh tắc ánh mắt lấp lóe, đã đoán được Phổ An trưởng lao yêu cầu vì sao. Kia tốt Phổ An trưởng lao rất vui mừng nàng nói thẳng, nói, ta đã thông chi Bình Lỗ nói Bách Nghiêm, hắn có thể mang các ngươi trở về, đổi Đào Đào đi qua, hỗ trợ nắm chặt nội ứng trời bước. Quả nhiên A Cốc lệnh tắc khẽ thở ra một hơi, trưởng lão, từ hàng trai thanh trần đạo hữu không có tiếp bên này nhiệm vụ, nàng khả năng không cùng ta trở về. Không cùng sao Phổ An trưởng lão ngừng lại một chút, theo nàng, bất quá, ngươi sẽ trở về đi tự nhiên so với Đào Đào. Chiến lực của nàng cao hơn ra không ít, càng thích hợp chiến trường. Trưởng lão, ta cái này đi liên hệ Bách Nghiêm thành chủ, cùng hắn cùng một chỗ trở về. Thu hồi vạn dặm đưa tin phủ thời điểm, cốc lệnh tắc chuyển hướng muội muội, trong lòng rất không bỏ. Ta đi, một mình ngươi tốt hơn che giấu. Đào Đào tới, thuận tiện liền cùng với nàng liên lạc một chút, không tiện coi như xong, ngàn vạn cẩn thận chút. Lư Duyệt gật đầu, các nàng gặp nhau vẫn chưa tới một ngày đâu. Ngươi cũng thế. Nhất định phải cẩn thận hơn chút. Cốc lệnh tắc đi lên phía trước hai bước, ôm nhẹ một chút muội muội, không cần lo lắng cho ta, có chín u minh nhãn tại, Phổ An trưởng lão sẽ thật tốt bảo hộ ta, có ta ở đây, Vân Tịch cũng sẽ an toàn. Đào Đào về Bình Lô nói tốt nhất rồi, nàng cùng Vân Tịch linh căn gần, bảo vệ thời điểm, tương đối mà nói muốn lại càng dễ một ít. Người chơ một chu tờ, Lư Duyệt buông nàng ra, lật sách thân ai chữ vật giới chỉ. Lấy ra hắn trước sớm không muốn cho đồ vật, đây là trời bước bên kia tiền lôi, không cần không nỡ, thật có chuyện thời điểm, dùng sức nổ hắn nha. Cốc lệnh tắc mở ra, bên trong có 40 ô nhỏ tử, đã thiếu đi 28 khỏa, chỉ có 12 khỏa tiền lôi, nàng lấy ra 8 khỏa mặt khác chuyện gì, còn lại lại giao cho nàng. Đào Đào rời đi chiến trường tại Bình Lô nói sẽ không có cái gì nguy hiểm, này 12 khỏa, vừa vặn chúng ta cùng Vân Tịch một người bô nở viên. Ngươi trong thành, có thế không dùng hết lượng đường dùng nó. Đã rất không có khả năng dùng tới, ta cầm 2 viên liền tốt. Lần này là tỷ tỷ lựa chiến đấu trận, Lư Duyệt chỉ lấy 2 viên, cái khác lại đẩy về cho nàng, ngươi nơi đó, so với ta nguy hiểm. Cốc lệnh tắc ngẩng đầu khoe miệng, không từ chối nữa, vờ ơ y thi tô tờ, ta đi, ngươi bảo trọng vừa dứt lời, trong kết giới đã không có thân ảnh của nàng, Lư Duyệt sâu thở dài một hơi. Cấp tốc đổi chính mình pháp y đi hề nàng các thức pháp y đi hề đặc biệt nhiều, thay đổi một kiện màu lam xám, mới tháo mặt nạ xuống, lấy lụa mỏng che mặt đi tới. Phủ thành chủ phương hướng, một đường đội quang, không nhìn thành cờ âm ở, rất nhanh liền tại trước mặt mọi người biểu đi. Lư Duyệt đứng tại qua lại vội vã trong đám người, đưa mắt nhìn đội quang bên trong mơ hồ 3 bóng người, biết trong đó một đường nhất định là cốc lệnh tắc. Về phần vì cái gì là ba đạo, nàng QNZ có điều đoán. Vị kia Bách Nghiêm thành chủ, hẳn là làm cho trời bước xem, miễn cho bọn họ cho rằng từ hàng trai thanh trần còn tại trong thành, lại khuấy lên càng nhiều chuyện. Độn quang đi xa, đến lúc không gặp, Lư Duyệt khẽ thở dài một cái, hướng lúc trước nhà trọ đi. Có phòng sao có trưởng quầy hiển nhiên kiểm tra xong thiên âm trúc, tâm tình có chút hồi phục, một cái ớt đẳng, 5 cái bính đẳng, tiên tử muốn kia một chỗ ớt đẳng cao y củ ô y củ nở dê ớt đẳng, ngay tại lầu 2 nơi cửa thang lầu. Gian phòng bị điêu màn hình ngăn cách, đại khách ngồi nằm đều có. Liên nơi này, trưởng quầy, ta còn muốn mượn dùng trong tiệm thiên âm trúc, không biết bây giờ có thế thuận tiện, một khắc đồng hồ 300 tiên thạch. Lư Duyệt lấy ra 2 ngàn ở tiên thạch, còn có tiền phòng, về sau nhiều lùi thiếu bổ. Được rồi trưởng quầy cười mị mị, tiểu nhị, mang tiên tử đi thiên âm phòng. Là tiên tử đi theo ta. Lư Duyệt mới theo hắn đi ra. Bên ngoài lại nhanh bước vội vàng chạy đến một cái tu sĩ. Có phòng sao có còn có 5 cái bính đẳng trưởng quầy hiển nhiên cũng biết, Bình Lô nói loại kia ra bên ngoài mướn đơn độc nhà không nhiều, đối lại đến khách, không có gì lạ. Ngay cả ớt đẳng cũng bị mất sao không có khách tới như mày, vậy được rồi, cho ta đến một gian, hắn QNZ lấy ra 1000 ở thiên thạch, đúng rồi, ngày hôm nay ta nhìn thấy từ hàng trai đạo hữu ra vào nhà trọ, xin hỏi. nàng đi đâu trưởng quầy không gặm âm thanh, thượng hạ dò xét hắn. Hắn chắp tay, trong tộc trước kia có một vị cô nãi nãi ngay tại từ hàng trai xuất ra, tại hạ nghị hướng vị kia đạo hưu nghe ngóng một ít.